Yên Vũ Lầu, chương 41, có chuyện gì xảy ra vậy? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Hiển Duy nghe vậy, lộ vẻ ngạc nhiên, giơ tay nhận thư. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, sắc mặt Lý Hiển Duy trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thấy thế, Trương Lôi Thôi cảm thấy không ổn. Suốt thời gian ở Lý Phủ, lần đầu tiên thấy tiểu tử này tức giận đến thế. Ấu Uy trưởng tỷ có chuyện. Lý Hiển Duy đứng dậy, trầm giọng, lão Trương, ta phải đi đô thành một chuyến. Điều tất yếu đã đến, dù trốn cũng trốn không khỏi. Bây giờ à? Trương Lôi Thôi ngạc nhiên hỏi. Bây giờ, Lý Hiển Duy gật đầu, rồi quay người đi về phía thư phòng. Chắc cha cũng đã nhận được tin. Trong thư phòng, Lý Bách Vạn ngồi đó với vẻ mặt u ám. Nụ cười vui vẻ ngày nào giờ đây đã biến mất, thay vào đó là khí thế sát phạt. Một tiếng kẹt vang lên, Lý Hiển Duy đẩy cửa bước vào thư phòng. Lão Lý, con muốn đi đô thành. Được, Lý Bách Vạn cũng không ngăn cản. Trầm giọng, tới đô thành, cẩn thận mọi thứ, nhớ rằng dù con làm gì, Lý gia sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Con hiểu. Lý Hiển Duy đáp một tiếng rồi quay người đi ra. Nửa canh giờ sau, trước Lý Phủ có một đoàn xe ngựa được tập hợp. Ngoài chiếc xe đầu tiên của Lý Hiển Duy, mỗi chiếc xe sau chở đầy dược liệu, vàng bạc châu báu. Tất nhiên còn có một chiếc xe chở đầy rượu ngon, là dành cho Trương Lôi Thôi. Suốt đời già này chỉ biết lao khổ. Thấy những thùng rượu ngon được chất lên xe, Trương Lôi Thôi than thở bất mãn. Lão Trương, rượu ngon ở kinh thành còn nhiều hơn. Miễn là ông muốn uống, ta sẽ mua hết cho ông. Trước xe ngựa, Lý Hiển Duy thành khẩn nói. Tiểu tử cũng biết nghĩ cho người già nhỉ. Trương Lôi Thôi cảm khái một tiếng, rồi leo lên xe. Lý Hiển Duy cũng lên xe. Đoàn xe lập tức lăn bánh, hùng hùng hổ hổ rời Lý Phủ. Lý Bách Vạn đứng trước Lý Phủ, nhìn theo đoàn xe khuất dạng, vẻ mặt phức tạp. Ông và Hiển Duy đều rõ đô thành nguy hiểm đến nhường nào. Nhưng bây giờ, trốn tránh không còn là giải pháp. Người khác đã vung tay tát vào mặt. Liệu ông có nên cứ im lặng, để họ tát tiếp không? Lý Phủ không muốn gây sự, nhưng cũng chẳng sợ. Nửa ngày sau, ngoại thành Du Châu, đoàn xe ầm ầm di chuyển. Trên xe ngựa đầu tiên, hai người ngồi đối diện, im lặng. Trương Lôi Thôi vẫn tự uống rượu một mình. Ông ta theo chuyến này chỉ để bảo vệ an toàn cho tiểu tử này, còn những chuyện khác ông ta không quan tâm. Lý Hiển Duy nhắm mắt, dùng thời gian di chuyển để tiếp tục luyện tâm pháp Phi Tiên Quyết. Cách Trương